Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn có với cô là một đứa con. Đều là anh làm hại. Sao anh lại không nôn cho em xem chứ? Đột nhiên Ôn Ngọc Thanh không biết lấy hơi sức từ đâu, nắm ngực của Sở Thiên Hàn mà đánh loạn. Lúc đầu mang thai cô còn mừng rỡ, đến bây giờ lại rất là mệt mỏi, căm thù anh đến tận xương thủy. Đều là tại anh mà. Sở Thiên Hàn vì thấy cô phát tiết, đưa tay vuốt lưng cô, muốn cho cô thoải mái một chút. Thật là đói quá mà. Ánh mắt của cô đáng thương nhìn đĩa trái cây trên bàn, nhưng lại không có can đảm mà ăn. Dù ói ra thì cũng phải ăn vào. Coi như không để cho mình, thì cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng mà ăn một chút đi. Sở Thiên Hàn cầm lên một miếng táo đưa cho cô. Ôn Ngọc Thanh ánh mắt đầy phức tạp nhìn anh rồi lầu bầu nói. Lời này em thấy rất là quen nha. Trong tiểu thuyết của cô không phải thường xuyên xuất hiện câu này hay sao? Không nghĩ rằng có một ngày cũng có một người nói với cô câu đó. Có ăn được đùi gà không? Sở Thiên Bích định lấy lòng, nên lén trộm đồ ăn dưới phòng bếp mang lên. Mùi dầu mỡ vừa bay vào mũi, Ôn Ngọc Thanh lập tức cầm thùng rác dưới đất bắt đầu nôn khan. Sở Thiên Bích, em muốn chết à? Sở Thiên Hàn tức giận mà lườm em gái. Sở đại tiểu thư ất ức cất lời biện bạch. Người ta có lòng tốt mà. Phiền em hãy đan tất cả loại thức ăn mặn giải quyết hết có được không hả? Ôn Ngọc Thanh không có sức lực mà xua tay. Thiên Bích đúng là đáng chết, lại thừa dịp cô ốm nghén mà trả đũa. Trong tương lai cô ấy không lập gia đình rồi mang thai, nếu không đến lúc đó, xem cô đối phó với cô ấy như thế nào đây. Nghe thấy lời của chị dâu, Sở đại tiểu thư mừng rỡ chạy vào bếp vơ vét hết các thức ăn. Ăn thì ăn, dù sao không ăn cũng lãng phí nha. Hai tháng sau giống như là kỳ tích, nôn nghén đã biến mất hoàn toàn, giống như là muốn ăn bù lại những đồ ăn ngon mà hai tháng trước đã bỏ qua. Bất cứ lúc nào cũng thấy Ngọc Thanh đang ăn uống, bất kể là nước trái cây hay là món điểm tâm ngọt hay là canh bồ. Ngọc Thanh à, có ra ngoài không? Dưới lầu, Sở Thiên Bích hưng phấn vẫy vẫy tay. Làm gì chứ? Cô vùi vụn bánh ngọt để rửa tay, còn niềm nở hỏi. Thì đi ngắm trai đẹp. Khó khăn lắm chị mới khôi phục bình thường, đi cùng em chứ. Không có ai đi cùng với em là không dám đi đâu. Như là có điều gì suy nghĩ, nhìn xuống chiếc bụng của mình bắt đầu lộ ra. Im lặng một lát, Ôn Ngọc Thanh gật đầu đồng ý. Thành thật mà nói, cô cũng muốn đi ngắm thư ký đẹp trai. Thuận tiện xem Sở tổng giám đốc có thật ngoan ngoãn làm việc hay không. Một người đàn ông như vậy, ai cũng không yên tâm vào những gì anh ấy cam đoan. Vợ của tổng giám đốc đến công ty, đương nhiên không cần thông báo. Hơn nữa bản thân cô cũng không thông báo, Lễ Tâm tự nhiên cũng không muốn mất mặt. Bởi vì theo tin tức đáng tin cậy, còn có ai đưa chuyện, không có cách nào tìm ra tổng giám đốc có khuynh hướng sợ vợ. Tề Tử Chính vẫn đẹp trai như cũ, khiến nam nữ đều ghen tị. Đã lâu không thấy mấy người phụ nữ Sở này xuất hiện, thiếu chút nữa anh đã bị dọa đến mức trốn ở dưới gầm bàn. Anh của tôi đâu rồi? Sở Tiến Binh đặt câu hỏi, nhào về phía bàn làm việc của Tề Thừa Chính, tới gần để thưởng thức sắc đẹp. Ở bên trong. Đột nhiên Tề Thừa Chính hơi sợ, nếu để bà chủ biết bên trong có ai, thì không biết Sở Thị có thể bị cô ấy làm cho nổ tung hay không. Ôn Ngọc Thanh nhạy cảm cau mày, đi tới trước phòng làm việc của Tổng Giám đốc rồi gõ cửa. Trong lúc mở cửa, trong mắt cô chỉ thấy qua một cô gái xinh đẹp tức giận, tất cả những thứ khác tự động bỏ qua. Phụ nữ có thai cảm xúc không ổn định là có căn cứ của khoa học. Có trò hay rồi nha. Núp ở phía sau, Lý Tử Minh xấu bụng mà cười. Nhưng khi nhìn ra ngoài, thấy bóng dáng xinh đẹp thì cảm xúc vui sướng khi người khác cọc họa của anh lập tức tan thành mây khói. Chỉ muốn đem người nào đó ngũ mã phanh thay. Bà xã. Sở Thiên Hàn vui mừng ra đón. Khi nhìn thấy gương mặt của Ôn Ngọc Thanh tức giận thì nhớ ra một chuyện. Sở Thiên Hàn. Ôn Ngọc Thanh từng từ từng chữ từ trong kẽ răng mà nặn ra. Người đàn ông này đúng là không đáng tin một chút nào cả. Chắc là cô nhất thời bị ma ám, mới cho là anh ta có thể trở thành một người chồng chỉ biết tới vợ. Bà xã à, đây là luật sư mới vào làm trong phòng văn phòng luật của Lý Tử Minh, là cô Liễu. Sở Thiên Hàn vội vàng giới thiệu. Nếu không xảy ra chuyện lớn rồi. Khóe miệng của Ôn Ngọc Thanh nhếch miệng cười lạnh. Vậy hai người đang nói chuyện công việc sao? Dĩ nhiên là không phải. Tử Minh cũng đang ở đây. Tử Minh à? Sở Thiên Hàn xoay người đi tìm người đáng lý đang ở đây, mới phát hiện không thấy người đó đang ở đâu. Ông chủ của tôi đang chuẩn bị xử lý thư ký của anh đó. Cô Liễu cười có một chút tranh mãnh, hiếm khi thấy vẻ mặt của Lý Tử Minh như là bây giờ. Một lời thức tỉnh người ở trong mộng, vợ chồng họ sợ quay đầu nhìn. Thấy mặt của đại luật sư hầm hầm trừng mắt như người thư ký, đang có vẻ mặt vô tội, trong ngực còn ôm chặt thân thể của Sở đại tiểu thư đang không ngừng giãy giụa. Một ngày nào đó, tôi muốn phá hủy gương mặt của cậu. Lý Tử Minh vô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net